lại rất khoan dung, vả lại đại sĩ không câu chấp tiểu tiết. Bấy giờ mọi người đua nhau nguyện tu học Đại Thừa Bồ Tát, đều tự cho mình là người ở địa vị Bồ Tát. Khi làm những điều bất hợp pháp bị người chỉ trích là luật nghi không hoàn chỉnh, lại lấy cớ ta đây là Bồ Tát để đáp lại kẻ chỉ trích mình, không biết rằng đấy là điểm tuyệt đối sai lầm. Ở đây Pháp Sư Diễn Bồi có rằng Bồ Tát giới là lấy cái bản nguyện làm lợi ích chúng sinh làm cái nền tảng tu tập. Nhưng mà muốn làm lợi ích chúng sinh mà mình không có được nghiêm túc, không có đạo hạnh mình không có được vững chắc, không có làm cái gương mẫu cho người, thì không thể nào cứu giúp chúng sinh được. Do vậy mà tôi phải luôn luôn nghiêm giữ, nghiêm luật minh về cái giới luật một cách là nghiêm túc, để làm gương cho mọi người, để mà nói mọi người nghe. Do vậy mà không phải chỉ là nói cái tiếng suông, nói ta là Bồ Tát, không câu nệ những việc nhỏ, đó chính là một lối bào chữa ở cái lỗi của mình. Cho nên ở đây Pháp Sư Diễn Bồi muốn nhắc cho chúng ta luôn luôn giữ gìn nết hạnh của mình nghiêm túc, chứ không có khi được chỉ lỗi phải biết hổ thẹn sám hối chừa bỏ, chứ không lấy cái việc mà ta là Bồ Tát làm cái để mà khỏa lấp cái lỗi của mình. Cứ chân chánh thẳng thắn mà nói, Bồ Tát vì muốn làm sư phạm cho nhân thiên, điều kiện thứ nhất cần thọ trì nhiếp luật nghi giới. Vì nhiếp luật nghi giới chẳng những là cơ bản của nhiếp thiện pháp giới, mà là cơ thạch cho bao nhiêu nhu ích hữu tình giới, nền tảng cơ bản vững chắc để mà xây dựng cái lợi ích chúng sinh. Cho nên nhiếp luật nghi giới là phòng phi chỉ ác, ngăn lỗi ngừa ác, không để phạm những lỗi lầm, đó là nhiếp luật nghi. Bao gồm tất cả luật, bao gồm tất cả những cái nghi thức ở trong cái giới luật. Rồi cái thì đến phần thứ hai là nhiếp thiện pháp giới, tức là thực hành các cái thiện pháp, thực hành tất cả những việc làm thiện. Và tới thứ ba là nhiêu ích hữu tình, làm lợi ích chúng sinh. Muốn làm lợi ích chúng sinh thì hai cái trước phải được chọn, hai cái trước chọn thì cái sau mới được trọn vẹn, tức là làm lợi ích chúng sinh mới thật sự trọn vẹn. Bồ Tát nếu không khéo hộ nhiếp luật nghi giới thì đối với nhiếp thiện pháp giới không thể sanh khởi, mà luôn cả nhiêu ích hữu tình giới cũng không thể sanh làm được. Cho nên hành giả Bồ Tát đối với tam tụ tịnh giới cần phải bình đẳng xem trọng mới có thể, như thế mới tỏ rõ điểm đặc sắc của Đại Thừa Bồ Tát giới. Qua đoạn này chúng ta hiểu kỹ về tam tụ tịnh giới. Và hàng Bồ Tát không phải chỉ lấy việc nhiêu ích hữu tình giới làm cái nền tảng, đó chính là nền tảng cơ bản, nhưng cũng phải thấy rõ được giúp luật nghi giới và nhiếp thiện pháp giới làm cái nền tảng để xây dựng nhiêu ích hữu tình giới. Ba cái này tăng ni Phật của chúng ta lưu ý thuộc ba việc nhiếp luật nghi giới. Chữ nhiếp là bao gồm, bao gồm luật, tức là những cái luật định, nghi là những cái nghi phạm quan nghi của người tu, luật tức là những cái quy định của Phật rằng, và nghi là những cái khuôn phép, những cái quay nghi của người Phật tử, của người tu Phật. Cho nên bao gồm nhiếp luật nghi giới là những cái răn dạy của Phật, những điều ngăn cấm của Phật. Thí dụ như Phật tử thì không được giết người, không được xúi bảo người giết người, không được vui thích thấy nghe người ta giết người, và hạn chế giết hại súc vật. Đó chính là cái luật Phật dạy chế không phạm điều đó. Và nghi tức là những cái nguyên tắc những cái quay nghi của chúng ta trong cái việc mà cứu độ chúng sinh trong đó. Do vậy mà nhiêu nhiếp luật nghi giới, tức là bao gồm tất cả những việc xấu ác không làm, đó là đầy đủ về nhiếp luật nghi. Và nhiếp thiện pháp giới, tức là bao gồm tất cả các thiện pháp, việc lành, việc thiện đều thực hành một cách trọn vẹn, không giết người mà cứu người, không trộm cắp mà bố thí, không nói tà hạnh mà nó còn dạy khuyên người, nó nêu lên cao những cái tấm gương sáng để mọi người noi theo, và không nói dối mà lại nói những lời chân thật, không nói những lời chia rẽ mà nói những lời đoàn kết hòa hợp mọi người. Đó chính là nhiếp thiện pháp giới. Còn nhiêu ích hữu tình giới, tức là làm lợi ích tất cả chúng sinh, đó là tam tụ tịnh giới. Và điều cái thứ ba, đó là cái điều thứ hai. Thứ nhất là thông giới và biệt giới. Giới thông là giới Bồ Tát, biệt giới là giới của Thanh Văn. Chúng ta biết đến đây là nhiếp luật nghi giới và tam tụ tịnh giới. Chúng ta biết rõ về nhiếp luật nghi của Thanh Văn, tam tụ tịnh giới đầy đủ của hàng Bồ Tát. Đến thứ ba là từ việc nơi thầy thọ giới và không từ nơi thầy thọ giới. Ở đây là cái phần thứ ba mà ngài Pháp Sư Diễn Bồi muốn nêu lên, đó là từ nơi thầy thọ giới, tức là chúng ta giữ cái giới đàn, được chư tôn đức thay mặt cho Phật tuyên dương giới, truyền cho chúng ta, chúng ta lãnh thọ bằng tâm thanh tịnh lãnh thọ, đó là được đắc giới. Còn nơi nào cách 1000 dặm mà không có sư tăng, trong đó có chia làm ba phần, thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm của được thọ giới. Thì thượng phẩm tức là chúng ta được trực tiếp Đức Phật, chư Bồ Tát truyền thụ giới Bồ Tát cho chúng ta, đó là bậc thượng. Bậc thượng thì bây giờ có không? Chắc là đợi đến bao chừng nào Đức Phật Di Lặc ra đời thì chúng ta mới là được cái điều này. Đến trung phẩm. Trung phẩm tức là chúng ta được đệ tử Phật, chư tôn đức đạo cao đức trọng truyền đạt giới pháp cho chúng ta, là trung phẩm. Còn hạ phẩm tức là nơi không có Phật, nơi không có chúng tăng, cách 1000 dặm không có, chúng ta không thể nào đến được, tìm được vị tăng để thọ giới, tăng vị ni thọ giới. Do vậy chúng ta đối trước tượng Phật, tượng Bồ Tát, thành cam tâm chí thành đảnh lễ và thiết tha cầu giới, đảnh lễ cho đến suốt 7 ngày, mà hiện những tướng thiện, tướng lành, tướng hào quang, thì đó là chúng ta được đắc giới. 7 ngày chưa được thì 14 ngày, 21 ngày, chừng nào thành tựu được thiện pháp thì mới là đắc giới. Ở đây các Phật tử chúng ta rõ, khi chúng ta chí thành đối trước Phật, tượng Phật, tượng Bồ Tát, như chúng ta đang đối trước Phật như Bồ Tát, do vậy mà tâm thanh tịnh của mình hiện ra, cái tâm Bồ Tát, tâm Phật của mình được phát huy, đó chính là chúng ta đắc giới. Tâm Phật, tâm Bồ Tát tức là cái tâm rộng lớn của mình, chứ không phải như lâu nay tâm ích kỷ, tâm vị kỷ, tâm vì mình, vì của mình thôi, đó là tâm nhỏ. Còn khi mà chí thành phát huy được tâm lượng rộng lớn thì liền có long thiên hộ pháp gia bị và thành tựu được giới thể. Đó là việc từ nơi thầy thọ giới và không từ nơi thầy thọ giới. Tất cả giới thanh văn đều phải từ nơi thầy mà truyền thọ. Còn giới Bồ Tát thì có đoạn nói là do nơi chúng ta cầu giới ở nơi bằng cái tâm giới thượng phẩm bẩm thọ, là từ nơi Phật. Kinh nói một là giới tử hiện tại ở trước Phật Bồ Tát bẩm thọ được chân thật thượng phẩm giới, Còn hai là khi Phật Bồ Tát nhập diệt thì được các vị pháp sư đệ tử Phật chân truyền giới gọi là trung phẩm và hạ phẩm, là không gặp Phật, không có gặp pháp, không có gặp chư tăng, cho nên lấy hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát mà thành khẩn tha thiết phát nguyện thì cũng được thành tựu giới, nhưng là hạ phẩm. Đó là phần thứ ba. Vậy là từ nơi thầy thọ hay không từ nơi thầy thọ chúng ta biết. Vậy thì có nhiều người nói mình có thể truyền giới cho đệ tử được. Ở đây là một cái nghi của các Phật tử. Có nhiều vị nói: dạ thưa thầy, có vị cư sĩ đó cũng truyền tam quy ngũ giới cho người, được không? Thì chúng ta trả lời sao? Được hay không? Nói có hai trường hợp. Nếu cách khoảng chừng mấy chục cây số mà không có chư tăng chư ni, thì cái người cư sĩ đó thanh tịnh và đã được truyền giới thì truyền cho được. Nghĩa là cách mấy chục cây số mà nghĩa là trong rừng biên địa không thể nào gặp chư tăng chư ni, không có tam bảo ở đó thì được phép. Mà được phép như thế thì bây giờ có được chưa không? Còn nếu không có như thế, có chư tăng chư ni mà người Phật tử đứng ra làm như thế là phạm lỗi, phạm tội, không được. Cho nên vị nào mà có nghe cái điều này hoặc hỏi điều này thì các Phật tử chúng ta biết người này chưa hiểu rõ. Do vậy mà khi không có mình đối trước tam bảo, đức Phật, tượng Phật, tượng Bồ Tát mà chí thành mà để mà lãnh thọ giới đó, nếu không có chư tăng chư ni cách 1000 dặm không có thì mới được phép. Còn nếu mà có thì chúng ta phải đến cầu giới, chứ không được tự mình lãnh thọ, hoặc là cư sĩ truyền thọ không được. Giới thanh văn thuộc về Tân Đắc, cùng giới Bồ Tát thuộc về Huân Pháp. Điều này chúng ta, giới thanh văn là khi thọ liền được giới, tức là mới được giới khi mới đã nới thọ, gọi là được giới. Còn giới Bồ Tát thì Huân Pháp, tức là khi thọ giới Bồ Tát là huân tập thêm cái giáo pháp của Phật, và huân tập thêm trưởng dưỡng cái tâm Bồ Tát, nghĩa là cái tâm Bồ Tát được kích phát lên, chứ không phải là từ thọ giới mới được. Điều này hai cái đó rõ ràng. Giới của thất chúng Phật tử trong thanh văn, bất luận tại gia xuất gia, nhất định phải qua nghi thức thọ giới mới được giới thể. Cho nên giới thể này trước vốn không có mà khi thọ giới mới được. Vì thế giới ở trong hai tình trạng là đắc giới và thất giới. Đắc giới là được giới, thất giới là mất giới. Phạm căn bản trọng tờ giới, bất luận hình tướng bên ngoài giống như vị Phật tự cách nào, Phật vị Phật từ cách nào, Phật tử chỉ hai chúng xuất gia và tại gia, nhưng vì giới thể của người ấy bị mất nên mất hẳn đặc chất của người Phật tử, đó là tình trạng mất giới. Khi nhất kỳ sinh mạng kết thúc báo thân này, từ khi sinh ra cho đến ngày kết thúc trong một thời kỳ gọi là nhất kỳ. Như vậy giới thanh văn thì nhất kỳ sinh mạng, tức là khi sinh mạng mình mất là giới thanh văn mất, khi phạm trọng giới là giới này mất. Các học giả thanh văn có thể có người có cho thế giới là vô biểu sắc, hoặc cho là bất tương ưng hành pháp. Gần đây các kinh luận sư trong Đại Thừa cho là công năng của tâm tư sở trong tâm tương tục cũng thuộc về tâm huân. Như vậy đắc giới có tất nhiên có thất giới, như là có được thì có mất. Còn giới Bồ Tát thì không có được cho nên không có mất. Đại Thừa Bồ Tát giới là pháp sẵn đủ của tự tâm, là pháp sẵn có, không phải sau khi thọ giới mới có. Điều này các Phật tử sẽ không hoang mang. Mọi người hay hoang mang không biết mình có thọ được không, dám thọ không, nhiều cái khó quá, chi tiết quá, hở một tí là phạm kinh cấu tội. Nghe nói đọc trong này á, nếu mà đủ thì 10 giới trọng, 48 giới khinh cho hàng thất chúng, tức là vừa tăng ni và Phật tử. Còn nếu riêng biệt cho Phật tử thì ở trong kinh cũng là soạn ra là 6 giới trọng và 28 giới khinh. Như vậy rất là nhiều cái giới gọi là phạm, dễ phạm, nhưng mà để cho chúng ta thấy là điều là để kích phát cái tâm Bồ Đề của mình, tâm Bồ Tát của mình. Cho nên ở đây nó Đại Thừa Bồ Tát giới không phải sau khi thọ mới có, ai cũng đều có sẵn tâm Bồ Tát. Nhờ cái thọ giới mà kích phát cái tâm Bồ Tát mình mở rộng ra, trưởng thành lên, chứ không phải thọ giới mới đủ, mới gọi là đầy đủ giới Bồ Tát. Cho nên nó không có được đắc giới, cũng không có thất giới, tức là mất giới. Kinh Bồ Tát Bổn Nghiệp Anh Lạc thuyết minh tất cả giới của Bồ Tát phàm thánh đều lấy tự tâm làm thể. Vì tâm vô tận nên giới thể cũng vô tận. Như vậy giới Bồ Tát là từ nơi tâm, tâm thể, mà tâm thể của mỗi người vốn sẵn và vốn là vô tận. Cho nên nói giới của Bồ Tát cũng là vô tận. Văn Trường Hàn mở đầu kinh này cũng nói: Quang minh kim cương bửu giới nhị thị nhất thiết Phật bổn nguyện. Tức có nghĩa là giới pháp kim cương quang minh bửu giới này là bổn nguyện của tất cả chư Phật, là bổn nguyện của tất cả Bồ Tát, cũng là chủng tử của Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả ý thức sắc tâm là tình là tâm đều vào trong phạm vi giới pháp Phật tánh. Bồ Tát giới là pháp sẵn đủ trong tâm tất cả chúng sanh, chẳng những không cần đợi duyên chế lập mà lại sẵn có công năng phòng phi chỉ ác, sẵn có công năng từ bi lợi vật, sẵn có công năng vô biên công đức thanh tịnh định tuệ, vân vân. Như vậy ở đây Ngài khẳng định nó vốn sẵn có Phật tánh, và Phật tánh đó sẵn có, cho nên tâm Bồ Tát ở trong mỗi người chúng ta cũng sẵn có, ai cũng đều có tâm Bồ Tát đó hết, nhưng mà chúng ta bỏ quên. Cho nên có lúc chúng ta nhìn thấy một cái gì đó chúng ta thương xót, đó là tâm Bồ Tát được kích phát, được khởi dậy, chứ không phải thọ giới mới có, mà một cái nhân do nhân duyên gì nó phát khởi lên. Chứ không phải trước đó nó không có, bây giờ nó có thì gọi là tân đắc. Như thanh văn giới là tân đắc khi thọ mới được. Còn giới Bồ Tát nó vốn là cái tâm Bồ Tát sẵn, cho nên khi thọ để kích phát cái tâm Bồ Tát của mình. Cho nên khi thọ giới rồi, chúng ta chắc chắn cái tâm lượng mình rộng lớn ra, và thiện pháp của mình được phát triển, những ác pháp của mình sẽ giảm bớt đi. Đó là chính là cái việc mà chúng ta khẳng định. Còn mỗi lần chúng ta phạm khinh cấu tội, các Phật tử nhớ cái từ khinh cấu. Chữ khinh là nhẹ, chữ cấu là nhơ, tức là phạm cái tội nhơ. Nhưng mà tại sao gọi là nhẹ? Vì có thể sám hối và chừa bỏ, cho nên gọi là nhẹ. Còn nặng tức là khó có thể sám hối, khó có thể mà chừa bỏ được, cho nên gọi là nặng. Hiện tại sở dĩ phải thọ giới chẳng qua là làm cho giới đức sẵn đủ quân pháp và trưởng dưỡng mạnh mẽ. Quý Phật tử nghe Pháp Sư Diễn Bồ diễn tả cái chỗ này. Sở dĩ chúng ta thọ là vì để làm gì? Để làm cho giới đức sẵn đủ đó nó quân pháp, tức là được quân tập thêm thiện pháp và phát huy được thiện pháp, và trưởng dưỡng mạnh mẽ thêm cái tâm Bồ Tát của mình, chứ không phải là được ra, không phải là thọ mới có. Giới Phật tánh thường trụ lấy tâm làm giới thể, nên sau khi phát tâm thọ giới, chẳng những trong đời hiện tại không bị mất giới, mà khi sanh mạng kết thúc, giới thể vẫn tồn tại. Nghĩa là giờ họ giới Bồ Tát rồi, ngay hiện đời không bao giờ bị mất giới, mà ngược lại khi mất thân cũng không bị mất giới. Có hai trường hợp gọi là mất giới Bồ Tát. Nhưng mà chư Tôn Đức, chư Bồ Tát cũng bảo rằng nói mất giới là trên một cái giai đoạn bị hạn chế, bị che lấp, cho nên gọi là mất, chứ thật sự thì không mất. Thí dụ như nói có hai trường hợp mất giới Bồ Tát. Trường hợp thứ nhất là cố ý giết người mà không chí thành sám hối. Chúng ta nghe mà không chí thành sám hối, như vậy thì cái trường hợp mất giới này, nếu chí thành sám hối trong một cái trường hợp đặc biệt nào đó thì cũng có thể vượt qua. Và thứ hai nữa là tôi tự mình tuyên bố không tin Tam Bảo, tôi không phát tâm Bồ Đề nữa, thì ngay đó tâm mình, Bồ Tát của mình bị mất, tâm Phật của mình bị che mờ. Đó chính là mất là như vậy, chứ thật sự không thể mất. Nếu Phật tử nghiêm trì không thất giới thì mãi mãi cho đến khi chứng quả vô thượng Bồ Đề, giới thể đều theo nhau. Dầu cho sau khi sanh mạng kết thúc, tái sanh lại nhân gian, không ghi nhớ việc thọ giới đời trước, nhưng phát tâm thọ giới trở lại, như thế gọi là tăng thượng, không được nói là tân đắc. Như vậy là tăng thêm cái sức mạnh của cái phát tâm Bồ Đề, của cái người kích phát tâm Bồ Tát, chứ không phải nói là tân đắc, tức là mới được. Nghĩa là cái giới đó nó vốn đủ, sẵn đủ ở trong thâm tâm của tất cả chúng sanh. Ai có tâm Phật là có tâm Bồ Tát, ai có tâm Bồ Tát thì đã có đầy được có giới Bồ Tát. Và sở dĩ thọ là để kích phát cái tâm Bồ Tát sẵn có đó. Cho nên trong đây chúng ta ai cũng đủ khả năng, đủ điều kiện để thọ giới Bồ Tát đó. Nếu mình chưa phát tâm Bồ Đề